Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44: Thần bí sản vật tới tay. Tại Thái Dương biến mất niên đại, dù cho là tại Thiền gia, quan sát xa xa cảnh vật cũng sẽ lộ ra tương đối mông lung. Xa hơn một chút, đại sơn nguy nga ở trong màn đêm cũng chỉ sẽ còn lại bóng đen, dưới mắt hết thảy cũng khác nhau. Dãy núi chỗ sâu lại xuất hiện 10 đầu thông thiên cột sáng, triệt chiếu thập phương, viễn siêu ngũ sắc khói dáng sáng chói. Trong thoáng chốc, giống như về tới có ban ngày thời đại, đừng bảo là những cái kia đứng sừng sững núi lớn, chính là trên vách đá một ngọn cây cọng cỏ đều có thể thấy rất rõ ràng. Ngay cả cái kia bay qua tầng trời thấp quái điểu sắc thái hoa văn đều có thể thấy rõ. Là như thế tiên diễm sinh động, tất cả mọi người cảm thấy giống như là thổi tan trong lòng bụi, mở ra trước mắt màn vải, thấy đều là đại quang minh, sông núi vạn vật đều ở trong mắt, ánh vào trong tâm, mặc dù tại băng tuyết phong sơn giá lạnh mùa đông, đều để người cảm giác giống như là vạn vật khôi phục. Hết thảy đều là như vậy sinh động tự nhiên cùng dễ thân. Lưu lão đầu ngồi tại đại hoàng cầu trên thân, cảm xúc kích động, nói: "Lão già ta sống hơn 70 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy sán lạn như thế thế giới. Dạng này bao la hùng vĩ thiên địa, đây cũng là cái kia vốn là phải như vậy, cẩm tú sông núi sao?" Đáng tiếc ấy, cho dù thân là tân sinh giả, có thể nhìn thấy rất xa xa cảnh vật, có thể ngày thường cũng hầu như cảm giác trước mắt giống như là che một tấm lụa mỏng, tào long mờ. Miệng, trung đẳng quy mô trở lên thành trì kỳ thật, hắn cũng không có nói xuống dưới, cùng vùng đất xa xôi lão nhân nói những này không thích hợp. Đối phương đi không ra nơi đây, nói thêm cùng sẽ chỉ làm đối phương buồn vô cớ, hắn sửa lời nói. Ta kỳ thật cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương. Rộng lớn vô ngần đen kịt thế giới quá lớn, cái gọi là sán lạn thành trì cũng đều rất như là đom đóm chi địa, sâu trong núi lớn. Những tổ chức lớn kia cường giả còn có sinh linh bậc cao đều giống như nổi điên. Đều là phóng tới 10 đạo cột sáng thông thiên chi địa, nhưng ngoại bộ khu vực, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu, Tào Long bọn người cảm xúc rất ổn định, cũng chỉ là xa xa quan sát. Thậm chí giữa lẫn nhau còn tại nói chuyện phiếm, bọn hắn rất rõ ràng. Những cái kia không có duyên với bọn họ, cao tầng tiến lên đều có thể bỏ mình. Chỗ kia đặc thù tiết điểm nhất định sẽ bị cường giả máu tươi nhuộm đỏ, không phải mỗi người đều có thể thanh tỉnh định vị chính mình. Trong núi lớn có quá nhiều người đỏ mắt, đương nhiên bọn hắn cũng không phải mù quáng tự tin. Cũng không phải là phóng tới sinh linh bậc cao chiến đấu chi địa, 10 màu hào quang xé rách màn đêm. Cái này đã thuộc về vượt qua nhận biết phạm vi bên trong dị thường cảnh quan. Quá khứ tại cái khác hạ xuống sắc trời danh sơn đều không có gặp qua, có lẽ cũng có. Nhưng là có người tận lực che giấu, các loại trong sách vở cũng không có ghi chép, cho nên đỏ mắt nhưng lại còn có thể bảo trì khắc chế các lộ nhân mã. Quay đầu thẳng hướng ngũ sắc khói dáng bốc hơi chi địa, lùi lại mà cầu việc khác. Trên thực tế, đây cũng là phi thường hy hữu dị thường cảnh quan. Tất nhiên đối ứng khó lường hiếm thấy sản vật, nhưng mà ôm dạng này mục đích mà đến người thực sự nhiều lắm. Các phương nhân mã chỉ là lần đầu gặp, mảnh rừng núi này liền bị nhuộm đỏ, cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt, sơn thần a. Nơi này hoàn toàn không nói đạo lý, người phải siết so 10 đạo thông thiên cột sáng nơi đó còn nhiều. Nơi đây lại cũng có cao đẳng dị loại, bọn chúng không có đi 10 màu chi địa cạnh tranh, mau trốn, trải qua máu tươi tẩy lễ, trong chốc lát liền siết một nhóm người về sau. Các phương còn lại đại đội nhân mã xoay người bỏ chạy. Cũng là quả quyết, mọi người nhìn thấy có sinh linh bậc cao bị nồng đậm xương lớn bao vây lấy. To lớn vô cùng, một cước dẫm đạp vách núi, đã tới gần chỗ kia đặc thù tiết điểm, cơ hồ là trong nháy mắt. Một cái sinh linh hình người phe phẩy rộng lớn cánh chim, lượn lờ lấy xích hồng sắc hào quang, từ trên trời giáng xuống, ngăn trở sinh linh bậc cao đường đi. Địa chấn sao? Trong kẽ đất kịch liệt lắc lư, cả kinh Tần Minh trước tiên liền xông ra ngoài. Hắn thật đúng là sợ bị đập xi ết, ết dưới đất chỗ sâu, lập tức hắn cũng nhìn thấy hai loại thanh thế. Thật lớn kỳ quan, giống như ban ngày trở lại thế gian, đại lượng quang vũ vẩy xuống, sông núi vạn vật đều là có thể thấy rõ ràng, hắn có tự mình hiểu lấy. Hai nơi kia tiết điểm đàn sinh thần bí khó lường sản vật không có duyên với hắn. Dám tới gần một bước, xi ết, ết không có chỗ chôn, Tần Minh đứng tại chỗ khe hở lối ra bên ngoài. Cũng chỉ có thể hâm mộ, những cái kia tung hoành sâu trong núi lớn cao thủ. Cuối cùng bên thắng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn, hắn tại phía xa mảnh này an tĩnh khu vực. Đều có thể nghe được trong núi lớn có người đang gọi mười màu tiết điểm chưa từng nghe thấy. Rất có thể sẽ đản sinh ra không cách nào ước định đẳng cấp sản vật, ta rốt cuộc biết. Vì sao nơi đây nghịch thiên như vậy? Nơi này không chỉ là hai năm trước hạ xuống qua sắc trời. 200 năm trước đã từng rơi xuống. Năm đó căn bản không có cái gì ra dáng sản vật. Trước một đạo thiên quang tích lũy 200 năm. Cùng hai năm trước giáng lâm đạo sắc trời kia dung hợp, sáng tạo ra dưới mắt kinh thế kỳ quan. Trong núi rừng một vị lão giả kích động mở miệng, hắn cũng coi là bác văn cường thức hạng người, lại chăm chú nghiên cứu qua mảnh địa giới này, tìm đọc qua đại lượng văn hiến. Hiện tại nói ra nơi đây dị thường nguyên nhân, ta cũng nghe từng tới nghe đồn. 200 năm trước, từng có một đạo đặc biệt thô to sắc trời rơi vào nơi đây. Ngay cả người vương đô đều đã bị kinh động, phái ra cường giả, kết quả nơi đây cằn cỗi làm cho người khó có thể tin. Phàm là chạy tới cao thủ đều hận không thể đem nơi này núi lớn san bằng, trong dãy núi ngoại trừ sinh linh bậc cao bên ngoài, những người khác chỉ có thể quan sát cùng bàn tán sôi nổi. Không còn có người dám đi mạo hiểm tiếp cận hai nơi tạo hóa địa, sau đó không lâu rất nhiều người kinh hô, liền ngay cả chiến trường trung tâm giết mắt đỏ sinh linh bậc cao cùng nhân loại cao thủ cũng đều mộng. Hân nơi đặc thù tiết điểm, ngút trời hào quang lần nữa chuyển di, dưới đất này chẳng lẽ có cái gì quái vật? Ngay cả ngày thường là bình hòa nhất cùng trầm tĩnh con trồn già cũng bắt đầu ra mặt co rúm. Thực sự bị dày vo thảm rồi, lần này, ngũ sắc khói dáng cùng 10 đạo ngút trời cột sáng giống như là tải quấn tròn mà đi. Cực hạn tại trong phạm vi nhất định, tốc độ rất nhanh, dọc theo sắc trời tạo nên linh tính địa mạch nhanh chóng chuyển di. Bọn chúng lẫn nhau tại dẫn dắt. Chỗ quấn tròn đang không ngừng thu nhỏ, lẫn nhau đang từ từ tiếp cận. Không chỉ là tự mình ra trận cao thủ phát hiện, ở phía xa nhìn ra xa người ngoài cuộc nhìn càng thêm làm thật cắt. Hai loại thần bí sản vật chẳng lẽ muốn dung hợp đến một chỗ? Tất cả mọi người lòng đầy nghi hoặc, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Lăng hư vệ mặc bọn người cùng với khác cao đẳng dị loại đều bị dày vò nhanh không còn cách nào khác. Đuổi theo hai loại kỳ quan chạy, làm sao cũng tiếp xúc không đến, dù là vọt tới phụ cận. Vừa tiến vào đặc thù tiết điểm bên trong, bọn chúng liền lại biến mất, tiếp tục chuyển di. Cuối cùng bộ phận sinh linh bậc cao bắt đầu ôm cây đợi thỏ, Tần Minh thấy lạ thường. Hắn chỗ này tiết điểm không ở mảnh này phạm vi bên trong, tương đương thanh tịnh, tạm thời không có người tới. Hắn phát hiện dưới chân chỗ này trong kẽ đất cũng sao động, bắt đầu hướng ra phía ngoài dâng trào tơ bạc, mang theo ánh sáng vàng nhạt, ngẫu nhiên xen lẫn sương mù tím, còn có xích quang các loại. Hắn lập tức tinh thần đại chấn. Nơi này sẽ không phải có chân quý sản vật sắp chín rồi a. hắn vừa rồi đi vào lúc nhưng mà cái gì đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ bởi vì sâu trong núi lớn. Kịch biến, nơi này cũng đi theo, được nhờ, rồi. Hắn cấp tốc vọt vào, cái kia ngũ quang thập sắc dây dưa chi địa, nhất định cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là mặt khác kém một chút, hoặc là nói kém rất nhiều sản vật. Nếu là có thể hái tới một loại, hắn cũng sẽ không gì sánh được thỏa mãn, dưới mặt đất chùm sáng màu bạc xen lẫn. So trước kia tráng kiện nhiều lắm, mà lại theo xâm nhập, hắn có thể cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Loại cảm giác này tựa như là hắn ở chỗ này luyện trên sách lụa ghi lại tân sinh pháp lúc, như bị suối nước nóng ngâm, đạt được tơ bạc tẩy lễ không sai biệt lắm, hiện tại hắn cái gì cũng không làm đã cảm thấy được một cỗ ấm áp lan đến gần trước người. Hắn dọc theo loại kia đặc thù gợn sóng một đường ngược dòng tìm hiểu, nhanh chóng đến cuối cùng, nơi này đã bị một đống đá vụn ngăn trở. Đã không có con đường phía trước, Tần Minh không nói hai lời, lập tức bắt đầu thanh lý hòn đá, đưa chúng nó toàn bộ đẩy ra, phát hiện mới kẽ đất, có thể tiến vào càng sâu tầng dưới mặt đất, ven đường. Hắn mấy lần dùng trong tay cán dài ô kim chùy mở đường, đem kẽ đất nện như điên đến càng lớn, rốt cục đi tới ba động kỳ dị đầu nguồn. Từ kẽ đất chỗ càng sâu dâng trào đi ra màu sắc rực rỡ quang vụ, bao vây lấy một tảng đá màu đen, có thể có nửa viên đầu người lớn như vậy, đây là cái gì? Tần Minh cho là, cái này nhất định chính là các lộ nhân mã đều muốn hái một loại đặc thù sản vật. Nhưng là hắn không biết đá màu đen có làm được cái gì, tại mảnh này đặc thù tiết điểm bên trong. Mặc dù có các loại quang vụ lưu động, để hắn trận trận lòng buồn bực cùng hoảng hốt, nhưng là thân thể của hắn còn có thể tiếp nhận, hắn nhìn thấy trong kẽ đất phun trào hướng hòn đá. Màu đen quang vụ dần dần mỏng manh, bắt đầu thủy chiều xuống, đây có phải hay không nói rõ nó sắp triệt để thành thục. Tần Minh không có vọng động, lẳng lặng chờ đợi, thân thể của hắn còn có thể chống đỡ. Mà lại theo quang vụ tiêu tán, hắn đã không còn bất kỳ khó chịu, một lát sau nơi này an tĩnh. Tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, nửa viên to bằng đầu người hòn đá thường thường không có gì lạ. Đoán chừng ném ra đều không có người sẽ nhặt, nhưng hắn dụng tâm trải nghiệm mà nói. Vẫn có thể bắt được rất yếu ớt một tia ba động. Đây là hắn đã trải qua kẽ đất toát ra ngân quang tẩy lễ sau có đặc thù cảm giác, ta đối với sắc. Trời tẩm bổ qua đặc thù sản vật có thể sinh ra yếu ớt cảm ứng, Tần Minh đem hòn đá chiếm được vào. Trong tay, chĩu nặng, hắn rất muốn lột ra ra đá nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì, nhưng hắn nhịn được xúc động. Đến lập tức ra ngoài. Vạn nhất bị người ngăn ở trong kẽ đất vậy liền phiền phức lớn rồi, chờ hắn lặng yên từ lối ra đi vào. Trên mặt đất lúc, phụ cận rất an tĩnh, nhưng sâu trong núi lớn thực sự quá náo nhiệt. Rất nhiều trên đỉnh núi đều có bóng người. Tại nhìn ra xa cái kia càng phát ra kinh người tráng lệ kỳ quan, ngũ sắc khói dáng cùng 10 đạo cột. Sáng không ngờ trải qua dây dưa đến cùng một chỗ. Tần Minh im lặng tại trong rừng rậm ghé qua, sau đó đem chính mình vùi vào ổ tuyết bên trong, sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu hòn đá. Vận chuyển trên sách lụa ghi lại tân sinh pháp, huyết nhục phát ra mảnh vàng vụn gợn sóng. Hắn bắt đầu tay không lột hòn đá kia, da đá mặc dù rất cứng rắn, nhưng vẫn là bị hắn im ắng bóp nát, hiệu suất cao chóc từng mảng. Tần Minh không ngừng xuất thủ, cảm giác hòn đá nhỏ hai vòng, đồng thời tại hắn loại kia đặc thù trong cảm giác, phát hiện nó ba động hơi trở nên mạnh hơn một chút, hắn dừng động tác lại. Nếu như triệt để lột ra, sẽ hay không xuất hiện cái gì cảnh tượng khác thường? Dù sao, thứ này mặc dù không bằng cái kia vạn chúng chú mục hai loại sản vật, nhưng cũng khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Giờ phút này, Tần Minh giống như là trăm chảo cào tâm, rất muốn triệt để chém ra hòn đá, có thể lại sợ không cẩn thận dẫn xuất tai họa. Hết chương.